Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, chương 429, thắng. Trình Giảo Kim có thể không tin hầu quân tập giác ngộ có thể cao như vậy. Nhất định là Lý Thế Dân nói với hắn cái gì. Bất quá những thứ này, Trình Giảo Kim cũng biết hầu quân tập khẳng định không thể tự nói với mình. Dứt khoát cũng sẽ không đi hỏi. Thành bây giờ hạ đã là nghiêng về đúng một bên Chu Diệt. Trấn Tà quân thực lực và Quỷ Vương quân cũng không phân cao thấp. Số lượng lại có ước chừng 5 vạn người. Coi như là Tô Bạch dẫn Quỷ Vương quân, cũng không nhất định có thể liều mạng quá 50.000 Trấn Tà quân. Phải nói Quỷ Vương quân mạnh, Tô Bạch chiếm rất đại bộ phận phân. Này là không phải lời nói suông. Quỷ Vương quân tối thường thường sử dụng trận hình chính là sắc nhọn đao trận hình. Nếu là đao nhọn, như vậy mũi đao nhất định là rất trọng yếu. Đây chính là vì cái gì? Quỷ Vương quân mỗi một lần thương vong đều rất tiểu nguyên nhân. Dĩ nhiên, giống như là ban đầu ở Đăng Châu cùng Hải Long đảo phát động chính diện xung đột lần đó không tính. Là... bởi vì lần đó căn bản liền là không phải sắc nhọn đao trận hình. Nửa canh giờ sau, Trấn Tà quân đã đem chiến trường chia nhỏ thành 4 bộ phân. Kỵ binh đối phương căn bản không đợi được công kích đứng lên, cũng đã để cho Trấn Tà cho đánh tan. Phe địch rốt cuộc rối loạn lên. Bọn họ chợt phát hiện, này chàng chiến tranh như thế nào cùng bọn họ muốn không giống chứ? Trước đại đường là không phải yếu ớt với giấy như thế. Chỉ biết là chạy trốn, làm cho mình sát quân lính tan rã sao? Những thứ này bây giờ hắc giáp chiến thần là cái gì? Bọn họ luống cuống, nhìn thấy đối phương kia mặt nạ màu đen thời điểm hoàn toàn luống cuống. Bọn họ không có mấy người gặp qua Quỷ Vương quân. Theo bản năng liền cho là, này là Quỷ Vương quân đến. Bách chiến bách thắng Quỷ Vương quân đến, cùng bọn họ cùng ý tưởng, còn có đại đường binh lính, nhìn thấy Quỷ Vương quân tới sau này, tất cả mọi người đều kích động, từ không có lòng tin trở nên phấn khởi, này cũng là bọn hắn có thể lật bàn rất trọng yếu một cái nhân tố. Một giờ, hai giờ, ba canh giờ, đối phương chung quy với bắt đầu chạy trốn. Ngay cả đốc chiến đội đều có bắt đầu trốn chết binh lính. Trấn Tà quân bắt đầu đuổi giết. Đáng tiếc cuối cùng vẫn để cho mấy vạn người chạy trốn. Là không phải đối phương chạy lại bao nhanh, mà là Trấn Tà quân ngựa không có thể lực. Trinh quan 9 năm, 3 tháng 15, tiệp báo hồi Trường An. Tiệp báo, bên ta ở Hà Đông đạo chém chết phản tặc 110.000 nhân. Bắt 7 vạn người, phản loạn lấy bình, phản loạn lấy bình, tiệp báo, bên ta ở Hà Đông đạo chém chết phản tặc 110.000 nhân. Bắt 7 vạn người, phản loạn lấy bình, phản loạn lấy bình, lính liên lạc một bên cưỡi ngựa ở Trường An Trung chạy như bay. Trong miệng một bên hô lớn, đợi đến cuối cùng, thanh âm khàn khàn đều đã đổi giọng rồi. Hắn nhưng là một chút không thèm để ý, như cũ chơi mệnh kêu. Trường An Trăm họ nghe được tin tức này đệ nhất khắc, đều là ngẩn người một chút, cứng ngắc tại chỗ, sau đó có chút không xác định hỏi người bên cạnh nói. Ai, các người nghe rõ người này nói gì sao? Ta nghe hình như là ta đại đường, thắng, không sai, ta nghe cũng là đại đường thắng, đại đường thắng. Đại đường thắng, ồ, đại đường thắng, từng tiếng tiếng thét chói tai, tiếng gào thét vang lên, trước bao phủ ở đỉnh đầu của mọi người bên trên mây đen vào giờ khắc này toàn bộ phiêu tán. Dân chúng tự phát bắt đầu truyền tin tức này, một mặt chạy băng băng, một mặt hô, ta đại đường thắng lợi, phản tặc cũng bị tiêu diệt, đại đường vạn thắng, đại đường vạn thắng. Ha ha ha ha, ta nói cái gì tới? Ta nói cái gì tới? Chính là phản tặc, không gì hơn cái này. Chỉ chờ tới lúc ta đại đường vương sư đến một cái. bọn họ trong nháy mắt liền đều biến thành gà đất chó xanh rồi. Ha ha ha ha, đối với Trường An Trăm họ mà nói, không, đối khắp cả đại đường Trăm họ mà nói, hôm nay không thể nghi ngờ đều là đáng giá ăn mừng một ngày. Đại đường, triển lộ thực lực của hắn, tiệp báo một đường chạy trực tiếp truyền tới hoàng cung. Bên ngoài hoàng cung thị vệ thật xa liền nhìn thấy kỵ binh trên đầu kia hồng sắc vũ linh. Kia đại biểu là hết sức khẩn cấp. Khai môn, nhìn cửa thủ cung hộ vệ hô to một tiếng. Sau lưng hộ vệ bận rộn lo lắng mở ra đại môn. Kỵ binh trong nháy mắt cũng không có dừng nghỉ. Dùng đã khàn khàn không chịu nổi thanh âm hô. Tiệp báo, tiệp báo. Bên ta ở Hà Đông đạo chém chết phản tặc 110.000 nhân. Bắt 7 vạn người, phản loạn lấy bình, phản loạn lấy bình. Bên ngoài cửa cung hộ vệ trước cũng đã nghe Trăm họ tiếng hoan hô. Không có bao nhiêu kinh ngạc, cung nội cung nữ bọn thái giám nghe được tin tức sau. Không ít cũng trực tiếp khóc ra thành tiếng. Bọn họ những thứ này chỉ có thể dựa vào hoàng quyền sinh tồn nhân. Ai biết nếu như thế ra lấy được thiên hạ hội thế nào đối đợi bọn hắn. Đem mạng nhỏ giao cho trên tay người khác. Có thể là không phải một món vui vẻ sự tình. Không tin đi hỏi một chút Thư Minh. Bây giờ hắn mỗi ngày càng cũng không biết sầu bạch rồi bao nhiêu tóc. Tảo triều vừa mới kết thúc. Các đại thần vừa mới đi ra phía ngoài. Chỉ nghe thấy rồi từng trận tiếng vó ngựa. Sau đó kỵ binh thanh âm khàn khàn liền hô lên, các đại thần rối rít dừng bước lại, nghiêm túc lắng nghe một phen sau, cũng lộ ra mừng như điên vẻ mặt. Trong đó bao nhiêu thật là vui, bao nhiêu giả là vui, hiện tại cũng đã không trọng yếu nữa rồi. Bọn họ chỉ cần biết, đại đường thắng, thế ra thắng rồi cái thanh này 8 chữ là được rồi. Liền coi như bọn họ có ý nghĩ khác. Cũng chỉ có thể để ở trong lòng. Cả đời để ở trong lòng. Lý Thừa Càn nghe được thanh âm sau liền đi tới ngoài điện. Thân phận của Lý Thế Dân dĩ nhiên là không thể đi ra. Kỵ binh cưỡi ngựa chạy như bay đến trước mặt Lý Thừa Càn nhảy xuống mã nói. Thái tử điện hạ, ta đại đường thắng. Lý Thừa Càn đương nhiên sẽ không để cho kỵ binh cùng mình báo cáo loại chuyện này. Nếu không nhưng là phạm kiêng kỵ. Ngay sau đó né người nói, vào điện, kỵ binh cũng không khách khí, thẳng đi vào đại điện sau, hai chân trực tiếp quỳ dưới đất, một cái đầu dập đầu đi xuống nói, bệ hạ, ta đại đường thắng, đại thắng, bên ta ở Hà Đông đạo chém chết phản tặc 110.000 nhân, bắt 7 vạn người, phản loạn lấy bình, kỵ binh nói tới chỗ này, cúi đầu ô ô ô khóc. Hắn là như vậy này chàng trong chiến tranh một thành viên. Có thể sống lại, thật để cho hắn có một loại giống như cách một đời cảm giác. Lý Thế Dân ừ một tiếng, sau đó hỏi, địch thủ có thể bắt được. Hồi bẩm bệ hạ, không có, đối phương căn bản chưa từng xuất hiện ở trên chiến trường. Nhưng là căn cứ tra hỏi, cùng với thám báo tin tức. Hầu thượng thư thôi toán đối phương đã chạy trốn tới thổ phiên rồi. Lý Thế Dân ừ một tiếng. Nếu như lúc này kỵ binh ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy. Lý Thế Dân hưng phấn sắc mặt đỏ bừng. Phảng phất như là uống lão thi lâu năm rượu như thế. Lý Thế Dân xác thực hẳn cao hứng. Hết thảy đều là dựa theo chính mình kế hoạch chấp hành. Ngay cả một bước cuối cùng. Cũng cùng mình kế hoạch như thế. Này hầu quân tập thật là có nhiều chút bản lĩnh. Không sai, Lý Thế Dân dự định cũng là để cho Lý Hoài bỏ chạy thổ phiên. Hoặc là Cao Câu Ly. Sau đó đại đường sẽ phái sứ thần đi đòi người. Nếu như có thể muốn trở về. Ha ha, kia cũng không cần. Chính là muốn tìm một cái cớ khai chiến. Ta đường đường đại đường. Coi như là phải đi đánh ngươi. Cũng nhất định phải tìm một cái cớ mới được. Lý Thừa Càn cùng các đại thần cũng ở ngoài cửa đi trở về. Dẫn đầu là Lý Thừa Càn. Lý Thừa Càn đi vào trong điện sau này. Về phía trước mấy bước. Hai tay ôm quyền nói. Chúc mừng phụ hoàng, trận chiến này Dương ta đại đường quốc uy. Lung lung lưới, lon búp, sau lưng đủ loại quan lại đi vào, cùng hô lên, chúc mừng bệ hạ, trận chiến này Dương ta đại đường quốc uy. Lý Thế Dân lần này lại cũng không khống chế được tâm tình. Cười lên ha ha, chờ đến cười đủ rồi sau đó. Lý Thế Dân nhìn nói với trưởng tôn Vô Kỵ. Vô Kỵ, giải quyết tốt nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Truyền trẫm chỉ ý, để cho đại quân trở lại Trường An. Trẫm muốn từng cái phong thưởng. Phải, hai tay trưởng tôn Vô Kỵ ôm quyền hành lễ. Không ít đủ loại quan lại vẻ mặt hâm mộ nhìn về phía hắn. Cũng đều biết, loại này ngon ngọt đủ nhiệm vụ. Bệ hạ giao cho mình đại cữu ca cũng là bình thường. Trong đại điện lần nữa nhớ tới cái ca công tụng đức thanh âm. Đem Lý Thế Dân thổi phồng phảng phất thần linh hạ phàm như thế. Lý Thế Dân lại dị thường hưởng thụ hết thảy các thứ này. Vào giờ khắc này, hắn là hoàn toàn xứng đáng người thắng. Thời gian trong nháy mắt, liền đi tới 4 tháng. Đại quân sắp trở lại Trường An. Trường An chung quanh toàn bộ thôn cũng đã làm xong hoan nghênh anh hùng khải hoàn chuẩn bị. Thậm chí không ít trăm họ đều cầm trong nhà không nhiều lương thực tinh. Làm thành mỹ thực, ở đường vừa chờ đến đại quân khải hoàn thời điểm, đưa cho những thứ này anh hùng. Hộ huyện tự nhiên cũng không ngoại lệ, bất quá chiếu so với những thôn khác tử. Hộ huyện điều động nhân muốn ít một chút. Dù sao bọn họ hộ huyện nhưng là có một cái vô song hầu ở. Giống như là loại tràng diện này nhìn thấy cũng là không phải lần một lần hai rồi. Thời gian đến 4 nguyệt, lại đến 1 năm trồng vào mùa xuân tụ họp. Vương Hỷ cùng lão gia tử cũng bận rộn. Đến mỗi lúc này là có thể nhìn thấy nhị vị thuần túy nhất nụ cười. Bất quá năm nay bận rộn có thể cũng không chỉ có bọn họ hai người. Còn có Huyền Vũ Viện 1.500 danh học sinh. 1.500 danh học sinh phân vì 500 tiểu tổ. 3 người một tổ, gia nhập trăm họ trồng trọt chung. Bọn họ yêu cầu ở không ảnh hưởng trăm họ thu hoạch điều kiện tiên quyết. Tới cải thiện năm nay thu được. Nếu như bọn họ thất bại, kia thật sự có tổn thất sẽ do học nhi thư viện bồi thường. Thế nhưng dạng, bọn họ năm đó điểm số liền sẽ hủy bỏ. Bọn họ ở trong học viện sinh tồn sẽ thay đổi rất chật vật. Cho nên từng cái học tử đối nhiệm vụ lần này cũng phá lệ nhìn chúng. Này cũng là bọn hắn nông học viện đạt được điểm số trọng yếu nhất phương pháp. Ở loại đại sự này trước mặt, Tô Bạch tự nhiên cũng không có lười biếng. Hắn mang theo 5 tổ học tử đi tới nhà mình thổ địa trồng trọt. Nhà hắn trong đất loại đều là khoai tây. Trải qua nhiều năm như vậy, khoai tây phương pháp trồng trọt cũng sớm đã là không phải bí mật gì. Này 5 tổ học tử vắt hết óc suy nghĩ như thế nào mới có thể mở rộng khoai tây sản lượng. Như thế nào mới có thể đạt được càng nhiều điểm số. Vừa lúc đó, xa xa một người cưỡi ngựa chạy như bay tới. Vọt tới trước mặt Tô Bạch nói. Hầu ra. Vương sư trở lại, Tô Bạch ngẩn ra, sau đó hỏi, tới chỗ nào? Cưỡi binh đạo, cách nơi này chúng ta đã chưa đủ 5 dặm rồi. Nghe vậy Tô Bạch, trực tiếp phóng người lên đối phương mã, giật dây cương một cái, hướng quan đạo phương hướng chạy gấp tới. Người khác tạm lại không nói, Trình Tần nhị nhân hắn cũng nghênh đón một phen mới là. Đến quan đạo sau. Trung quanh đã bị dân chúng cho vây nước chảy không lọt. Bất quá các loại nhìn thấy người tới là Tô Bạch sau. Hay là cho nhường ra một con đường. Cách thật xa, Tô Bạch cũng đã nghe một trận loạt tiếng bước chân. Cứ việc có chút huyên náo, cũng đã có thể dao động khiến người sợ hãi thần. Từ từ, trên đường chân trời xuất hiện từng cái điểm đen. Ở sau đó, điểm đen dần dần phóng đại. Tiếng bước chân cũng càng ngày càng vang. Tô Bạch cũng có thể rõ ràng nhìn thấy đối phương giơ kia một cán cái đại kỳ. Trong đó chính giữa một cây cờ lớn phía trên rồng bay phượng múa viết một cái, hầu, tử. lại sau đó chính là Trình Tần Nhị Tự. Cũng không lâu lắm, đối phương liền đi tới trước mặt Tô Bạch. Tô Bạch cười tiếp bên cạnh Quá Hộ huyện nha dịch đưa tới một chén rượu. Đi tới giữa đường nói: "Vương mỗ mang theo hộ huyện trên dưới trăm họ, cung nghênh vương sư Khải Hoàn, cung nghênh vương sư Khải Hoàn, cung nghênh vương sư Khải Hoàn, cung nghênh vương sư Khải Hoàn." Sau lưng trăm họ đồng thời đi theo hô lớn lên, thanh âm cực lớn, trong lúc nhất thời lấn át đối phương tiếng bước chân. Hầu quân tập cưỡi ngựa, nghe vậy cười ha ha một tiếng, cũng không xuống ngựa, trực tiếp đưa tay nhận lấy Tô Bạch chén rượu, ngửa đầu một cái liền đem trong chén rượu toàn bộ uống sạch. Hắn không dưới mã, đối Tô Bạch mà nói không thể nghi ngờ là một loại làm nhục. Nhưng lúc này nhân ra là này chàng chiến tranh đại công thần, Tô Bạch cũng không tiện nói gì, tự mình cho Trình, Tần, hai người một người tới một chén rượu nói: "Khổ cực." Hai người không giống như hầu quân tập không dưới mã, mà là xuống ngựa, đi tới trước người Tô Bạch nhận lấy chén rượu uống một hơi cạn sạch. Trình Giảo Kim còn đưa tay vỗ một cái Tô Bạch bả vai nói: "Xách xách xách, còn phải là chúng ta này thiêu đao tử uống thật là ngon." Hầu quân tập thấy ba người bộ dáng này, rõ ràng sắc mặt cũng có chút âm trầm xuống. Sau đó chỉ nghe thấy hầu quân tập nói: "Dọc theo con đường này chúng ta gặp thành liền uống, bây giờ gặp huyện cũng uống. Như vậy chúng ta lúc nào mới có thể trở về Trường An à? Hai vị đại nhân, xin nhanh một chút, hầu mỗ còn gấp hồi Trường An hướng bệ hạ phục mệnh đây." Những lời này nói ra sau này, Trình Giảo Kim nhất thời biến sắc, há mồm liền muốn đỗi trở về. Tô Bạch bận rộn lo lắng kéo Trình Giảo Kim tay nói: "Hầu thượng thư nói cực phải, đúng là phải nhanh một chút hướng bệ hạ phục mệnh mới là." Sau khi nói xong, Tô Bạch nhỏ giọng nói: "Cứu cứu, chúng ta tương lai còn dài đây." Ngoặc kép, Trình Giảo Kim lúc này mới cười ra tiếng, theo rồi nói ra: "Không sai, tương lai còn dài." Hầu quân tập thấy vậy sắc mặt càng âm trầm. Nhắc tới, hầu quân tập cùng Tô Bạch giữa vẫn thật là không có gì ân oán. Hắn sở dĩ như vậy, một bộ phận lớn nguyên nhân là bởi vì Tô Bạch là thái tử nhất phương nhân, mà hắn là Ngụy Vương nhân. Bây giờ Ngụy Vương cùng Lý Thừa Càn giữa chiến tranh gần như đã có thể phân ra thắng bại. Bây giờ hầu quân tập tại sao sẽ còn là loại thái độ này? Tô Bạch không nghĩ ra, sau đó dứt khoát liền không thèm nghĩ nữa. Bây giờ mình là giấu tài giai đoạn, hay lại là huấn luyện chính mình kia 500 ám vệ tương đối khá. Đại quân đi, rời đi hộ huyện, đi Trường An phục mệnh. Vốn là Tô Bạch cho là hết thảy các thứ này đều kết thúc. Vạn vạn không nghĩ tới, sáng sớm ngày thứ hai, liền xảy ra một món ngoài ý muốn. Hầu ra, hầu ra, ngài ra xem một chút đi. Bên ngoài, Tô Bạch tối hôm qua không hồi thư viện, mà là ở tại trong phủ. Sáng sớm ngày thứ hai, trời vừa muốn phát sáng thời điểm, Vương Lãng liền ở ngoài cửa gõ cửa. Vương Lãng là một cái rất rõ ràng chuyện nhân, nếu như là không phải có chuyện tuyệt đối sẽ không như thế. Tô Bạch thức dậy, ngoài cửa xuân hạ thu đông bốn hương nghe được thanh âm đi tới hầu hạ Tô Bạch thay quần áo. Một bên Triệu Nguyệt Nhi đang ngủ say, Tô Bạch sẽ không làm cho các nàng quấy rầy nàng, chính mình đi tới ngoài nhà hỏi chuyện gì gấp như vậy. Vương Lãng hốc mắt đỏ bừng chỉ phía ngoài nói: "Hầu ra, ngài đi ra xem một chút đi." Tô Bạch liền không hỏi nhiều, hắn biết nếu như có thể biểu đạt rõ ràng, Vương Lãng khẳng định liền với mình nói. Tô Bạch mới vừa đi ra đại sảnh, liền nhìn thấy trong sân quỳ đầy đất trăm họ. Dân chúng nhìn thấy Tô Bạch đi ra sau này, khóc kể lể: hầu ra a, xin làm chủ cho chúng ta a." Chương 430, nộ nhìn kia quỳ đầy đất già trẻ trăm họ. Tô Bạch thậm chí cũng không biết phát sinh cái gì.